Chương 40, huynh đệ quỷ dữ đột kích. Giết. Tại mì sợi ỉ chỉ cả gian ba chén lớn xá xíu mì sợi đằng sau, nạ rủ tổ mới hài lòng vô bụng của mình, chậm ung dung xuất hiện tại cổ nổ hạ cửa chính. Một khi trở thành ní dạ, liền có rời đi thôn cổ nổ hạ quyền lợi. Đương nhiên, đây là nhận cực lớn hạn chế. Nếu như là tiếp vào nhiệm vụ mà muốn ra thôn chấp hành lời nói đây đương nhiên là có thể. Nhưng là nếu như một cái ní dạ, tại không có trải qua cho phép tình huống dưới rời đi thôn cổ nổ hạ phạm vi, chuyện này tuyệt đối là có thể lớn có thể nhỏ. Dung cả cả xì dùng phi tiêu đem nhiệm vụ lần này đơn đính tại cổ nổ hạ trên cửa chính, thủ vệ trung nhẫn xác nhận đằng sau liền cho đi. Ban thứ 7 một nhóm 4 người, tăng thêm tạ dù nạ cái này một cái lao giả, trùng trùng điệp điệp hướng lấy ba chi quốc xuất phát. Ngạch tạ dù nạ cả người toát mồ hôi lạnh mà nhìn xem trong đội ngũ người nào đó, nói, vị nị giả này có thể hay không xin ngươi trước tiên đem trong tay ngươi phi tiêu thu lại. Ngươi nói ta sao? Nạ dù tổ quay đầu nhìn xem tạ dù nạ, cổ tay rung lên, đem phi tiêu vứt ra bắt đầu, phi tiêu ở giữa không trung vòng vo mười mấy vòng, sau đó lại vững vàng rơi xuống nạ dù tổ trong tay, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trước đó tại nhiệm vụ tuyên bố cho nơi đó, tạ dù nạ thật sự là bị nạ dù tổ dọa cho phát sợ, hiện tại nạ dù tổ lại đang trước mặt hắn ném phi tiêu chơi, tạ dù nạ không nghĩ ngợi thêm không có chút nào được gã yên tâm đi, ta sẽ không giết người, nạ dù tổ một bộ ngươi yên tâm đi dáng vẻ, sau đó lại bổ sung một câu, hẳn là sẽ không. Cái này bảo ta làm sao yên tâm a? Tạ dù nạ đơn giản muốn khóc, ta làm gì đi trêu chọc như thế một tên sát tinh đâu, yên tâm đi. Nói câu nói này là đang xem tiểu hoàng thư cả cả si, có ta cái này thượng nhân tại, là sẽ không để cho hắn giết người ủy thác. Hô tạ dù nạ vừa mới thở dài một hơi, nhưng là cả cả si câu nói tiếp theo kém chút để lão đầu này trực tiếp khóc lên. Tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, ý kia là tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn muốn giết người ta liền mặc kệ, là ý tứ này sao? A nạ dù tổ lười biếng đánh một cái ngáp, nói, thật sự là nhàm chán nhiệm vụ a. Chẳng lẽ liền không có nỉ dạ tới giết cái lao nhân này sao? Vậy ngươi liền muốn thất vọng, nạ dù tổ. Cạ cạ xì một tay cầm tiểu hoàng thư, một tay cắm ở trong túi quần, một cái mắt cá chết không nháy mắt nhìn chằm chằm trên sách không thích hợp thiếu nhi nội dung, cũng không sợ quảng chó đơ tờ cước, cấp C nhiệm vụ là sẽ không xuất hiện nỉ dạ. Cấp C nhiệm vụ, đồng dạng cờ N để phòng chính là cường đạo, sơn tặc, còn có giữa rừng núi giã thu mà thôi. Mà dù là chỉ xuất hiện một cái đối địch hạ nhẫn, nhiệm vụ đẳng cấp cũng sẽ đề thăng làm cấp B, bởi vì nhị giả cùng người bình thường thực lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nạ dù tổ cảm thấy nhàm chán, xạ cụ ra ngược lại là cảm thấy rất tốt, nói, như thế cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nước khác nhị giả. 11 đường xe buýt đường phân cách mặc dù nhị giả có thể thoải mái mà tại yếu ớt nhánh cây ở giữa nhảy vọt, tốc độ thật nhanh, nhưng là có tạ du nạ cái này vướng víu tại. Ở đây đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý đi lưng tạ dù nạ, cho nên tốc độ của bọn hắn đương nhiên cũng là chậm gì gì. Mặc dù cổ nổ hạ dối trá cùng giả nhân giả nghĩa để nạ dù tổ phi thường chán ghét, nhưng là hỏa chi quốc hoàn cảnh thật đúng là không lời nói. Khắp nơi đều là buồn bực xâm xâm cây cối, liền xem như lớn mùa hè giữa trưa thời điểm, mãnh liệt ánh nắng đều bị lá cây chạc cây che chắn, cũng không biết cảm thấy quá mức oi bức. Đi qua một tòa giản dị tấm ván gỗ cầu, một nhóm 5 người chậm chạp đi trên đường. Khi đi ngang qua một cái vũng nước thời điểm, cả cạ sĩ cùng nạ rủ tổ ánh mắt đồng thời tại cái kia vũng nước bên trên dừng lại một chút. Nạ rủ tổ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là ném động phi tiêu động tác dừng lại, ngón trỏ xuyên qua phi tiêu bên trên thiết hoàn, cổ tay cùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, để phi tiêu tại trên bàn tay của chính mình không ngừng xoay tròn. Xíu ngay tại 5 người đều trải qua cái kia vũng nước không lâu về sau, từ cái kia trong vũng nước lập tức liền hiện ra hai cái thân ảnh màu đen, từ bọn hắn trên đầu đeo hộ trán có thể phán đoán, hai cái này đều là làng xương mù phản nhẫn, huynh đệ quỷ dữ, mẹ ấy rủ cùng gỗ rủ. Huynh đệ quỷ dữ lập tức liền xông về cái này trong tiểu đội duy nhất thượng nhẫn, cả cả si, mang theo vô số răng cưa xiềng xích gần như trong nháy mắt liền đem cả cả sỉ thân thể buộc chặt chẽ vững vàng. Cái gì cả cả sỉ cái này thất đức đến bốc khói ra hỏa còn rất phối hợp hai người này, giả ra một bộ dáng khiếp sợ. Cái thứ nhất, mắc câu rồi cái kia mang theo giống như là hô hấp mặt nạ đồng dạng trang bị mẹ ấy dù lạnh lùng nói, không thể không nói, làm nhân vật chính ban lần thứ nhất gặp phải tiểu quái, trí thông minh thật đúng là thấp đủ cho có thể, dùng xì ca ma dư lời nói nói lời, đờ ơ y đầu bắp thịt ra hỏa. Hai cái trung nhẫn có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết một cái thượng nhẫn, mặc dù bây giờ cả cả xì cùng hai hạt truyền bên trong cả cả xì chênh lệch rất lớn, nhưng là dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn thực lực à, toàn bộ giới nỉ giả có thể đánh bại cả cả xì không ít, nhưng là muốn nói một chiêu miểu sát, vậy cũng chỉ có ủ chỉ hạ ịt chìa mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng áo nghĩa xù qua mi, hoặc là ký nớ bệ ẹ hoàn toàn vi thu hóa ném ra một cái vi thu ngọc đến, bằng không, liền xem như thiên đạo bèn, muốn một. Chiêu chấp nhoáng giết chết cả cạ xì cũng là chuyện không thể nào. Mẹ ấy rủ cùng gỗ rủ trên tay phát lực, trong tay cầm thép chế móng vuốt kết nối lấy cả cạ xì trên người xiềng xích, trong nháy mắt liền đem cả cạ xì rào sắt thành một đống nát hề hề huyết đủ. A lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy một màn, bây giờ hoàn toàn là một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa xạ cụ dạ chịu không được kích thích hét lên đi ra, mà huynh đệ quỷ dữ lập tức giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi là cái thứ hai làng xương mù đẫm máu tên tuổi cũng không phải tùy tiện nói một chút, từ làng xương mù đi ra ní ra, so cái khác thôn đều muốn lanh khốc cùng khát máu, thân là phản nhẫn vậy thì càng thêm khoa trương, huynh đệ quỷ dữ cũng sẽ không bởi vì xạ cụ dạ chỉ là cái tiểu nữ hài mà liền thủ hạ lưu tình, tương phản, nếu như là trực tiếp giết xạ cụ dạ cái kia còn coi là tốt, sợ chỉ sợ xạ cụ dạ đối mặt huynh đệ quỷ dữ căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể run rẩy thân thể. Ngọc Lục bảo con. Mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt hai cái này kinh khủng ní ra. Mẹ ấy rủ cầm trên tay to lớn thiết chảo hướng về xạ cụ dạ bắt xuống dưới. Xạ cụ dạ vô ý thức giơ tay lên ngăn cản. Suy mẹ ấy rủ thiết chảo tại xạ cụ dạ trên mu bàn tay cầm ra bốn đạo vết máu. Đau xạ cụ dạ lại là rít lên một tiếng. Uy, ta nói, các ngươi không cần coi ta không tồn tại có được hay không, nạ dụ tổ cái kia lười nhắc vừa kinh khủng thanh âm đột nhiên tại huynh đệ quỷ dữ phía sau vang lên, trong lòng lại là có chu tờ phát hỏa, mặc dù hắn thật sự là trướng mắt xạ cụ dạ, nhưng là xạ cụ dạ nói thế nào cũng là hắn đồng đội a, dám đánh thương xạ cụ dạ, hắn đủ rủ mạ kỳ nạ dụ tổ mặt mũi để vào đâu. Ông nạ dụ tổ trong tay phi tiêu tụ tập phong thuộc tính trạ cơ dạ, tạo thành vô cùng sắc bén mũi nhọn. Phong thuộc tính trả cờ dạ trên phi tiêu. Kịch liệt lưu động rung động, biến thành chém sắc như chém bùn bảo đao hướng về huynh đệ quỷ dữ chặt xuống dưới. Dương A huynh đệ quỷ dữ lập tức liền hướng về hai bên tách ra, mà trong tay bọn họ xích sắt lại là kết nối tại riêng phần mi nhờ thiết trảo bên trên. Nạ rủ tổ phi tiêu trực tiếp hướng về kia xích sắt chặt xuống dưới. Âm nạ rủ tổ phi tiêu đem xích sắt kia nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp băng thành hai đoạn. Cái gì huynh đệ quỷ dữ đều mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ nhìn xem bị chặt đoạn xích sắt, huynh đệ bọn họ hai người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là chiêu này phối hợp sử dụng xiềng xích công kích uy lực còn có thể, lần này lại bị một cái hạ nhẫn ngay cả vũ khí đều phế bỏ. Mẹ ấy rủ cùng gỗ rủ liếc nhau, lập tức liền hướng về lần này chân chính mục tiêu, tạ dù nạ vọt tới siêu huynh đệ quỷ giữ hai cái này phế vật trung nhẫn hoàn toàn là để dùng cho nhân vật chính ban luyện tập, bọn hắn lần này nhưng là muốn đối mặt cổ nổ hạ thiên tài. Uchiha Sasuke. Dựa theo vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tiêu chuẩn tới nói, Sasuke đích thật là người nổi bật, tại cùng một giới tất cả tốt nghiệp bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, liền ngay cả bọn hắn 5 người kia trong tiểu tổ mạnh nhất cổ gì cũng không thể nói chắc thắng Sasuke. Không liều mạng tình huống dưới Sasuke từ nhẫn cụ trong túi rút ra hai chi phi tiêu, sau đó tay vung lên, hai chi phi tiêu phi tốc hướng về mẹ ấy rủ cùng gỗ rủ bay đi. Đinh đinh mẹ ấy rủ cùng gỗ rủ nâng lên mình thiết chảo, đem xạ sủ kẻ quăng ra phi tiêu bắn ra ngoài, nhưng là cu nở dê vì vậy mà che đậy tầm mắt của mình. Xạ sủ kẻ nhanh chóng túi người, sau đó xông về bên phải mẹ ấy rủ, nhấc chân một cái hồi toàn cước đá hướng về phía mẹ ấy rủ phần bụng. Âm là một cái diễn viên quần chúng, mẹ ấy rủ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của hắn, bị xạ sủ kẻ một cước đá bay ra ngoài. Làng xương mù nhí dạ lãnh khốc vô tình. Nhìn thấy ca ca của mình bị đá bay, gỗ rủ cũng không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hiện lên xạ sủ kẻ, tay trái thiết chảo trực tiếp hướng về tạ rủ nạ bắt tới. Âm một kích trọng kích đánh vào gỗ rủ cột sống bên trên, để thân hình của hắn lập tức liền dừng lại, to lớn lực trùng kích để gỗ rủ con mắt đều lồi đi ra. Ta đã nói rồi, các ngươi không cần coi ta không tồn tại có được hay không. Nạ rủ tổ ngồi xổm ở gỗ rủ trên bờ vai, lười biếng nói ra. Sau đó tay trái nâng lên gỗ rủ cái cằm, tay phải sắc bén kia vô cùng phi tiêu hướng xuống vạch một cái. Xoẹt.